Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1077, Thiên Đế Bái Đường. Canh 3, Ngụy Tùy Phong đưa mắt nhìn Long Kỳ Lân Yên Nhi bọn người rời đi quỷ thuyền. Trong lòng hay là lo lắng không thôi, ở thời đại này, hắn đã tiếp lấy Lăng Thiên Tôn châm gài tóc xuyên qua. Trở lại Long Hán, trở thành Long Hán thời đại Vũ Lâm Quân thống soái. Đế hậu bị tập kích sự kiện, Vũ Lâm Quân xuyên qua sự kiện, đều là tại khoảng thời gian này phát sinh. Lúc này Long Hán thời đại phong vân quỷ quyệt, cuồn cuộn sóng ngầm, bạo phát kinh người nhất một trận ác chiến. Thiên đế chuyển thế thân tử vong chi chiến. Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn các loại nhân tộc Thiên Tôn xuất lĩnh lấy một đám cao thủ. Đồng thời nguyên mẫu phu nhân hóa thành Tuyệt Vô Trần, đánh giết Thiên Đế chuyển thế thân, cướp đoạt nhục thân Thiên Đế, để cổ thần thống trị thế giới thời đại rỡ xuống màn che. Mà hậu thế Hồng Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương, Tường Thiên Tôn, Nghiên Thiên Tôn mấy người cũng là tại khoảng thời gian này quật khởi, dần dần cầm giữ thiên minh. Đây là Long Hán thời đại nhất là ầm ầm sóng dậy thời kỳ. Ngụy Tùy Phong mặc dù không có hoàn toàn kinh lịch đoạn lịch sử này, chỉ trải qua nửa bộ phận trước, nhưng là mỗi khi hắn hồi tưởng lại đoạn lịch sử này hung hiểm, liền không rét mà run. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi bọn người đi hướng mê vụ bên ngoài. Yên Nhi sau đầu vầng sáng lắc lư, hỏi, Long Bàn, Vân La Đế vừa mới lời kia là có ý gì? Long Kỳ Lân ồm ồm nói, đại giáo chủ có ý tứ là để cho chúng ta làm cẩu nam nữ, đánh cắp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, món bảo vật kia hữu cầu tất ứng, có thể bảo hộ an toàn của chúng ta. Yên Nhi trừng to mắt, kinh ngạc nói, U Minh Thái Tử mỗi ngày mắng đôi cẩu nam nữ kia, chính là chúng ta, có khả năng đi. Long Kỳ Lân cũng có chút không quá xác định, thầm nói, Ngụy giáo chủ làm việc có chút không quá đáng tin cậy. Hơn phân nửa không thể đem chúng ta đưa đến 60 vạn năm trước. Có lẽ, nói không chừng cũng có thể là người khác trộm lấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Bọn hắn đi ra mê vụ, Long Kỳ Lân hóa thành đầu kỳ lân thân người hùng tráng thiếu niên. Khêu đen lồng, Yên Nhi cũng hóa thành một nha đầu mập mạp, đồng dạng dẫn theo đèn lồng. Sáu con thiên long thì hóa thành đầu rồng thân người nam nữ, riêng phần mình dẫn theo đèn lồng hết nhìn đông tới nhìn tây. Tần Mục thì ngồi tại Yên Nhi sau đầu trong vầng sáng, ngơ ngơ ngác ngác mở mắt. Phía sau hắn trên long huyết bảo thủ, đèn lồng tản ra quang mang. Lúc này, hắn thấy được nguyên mộc so lúc trước to lớn hơn. Nguyên mộc tán cây, cơ hồ hoàn toàn đem nguyên giới che khuất. Vô số lá cây ngăn trở thanh thiên, che khuất nhật nguyệt tinh thần. Tần Mục miễn cưỡng mở ra mi tâm con mắt thứ ba, nhìn về phía cao hơn bầu trời, nơi đó có trùng điệp thiên đạo bao phủ thiên khung, đó là thiên công tại che lấp nguyên giới. Chém thiên đế một trận chiến đã bạo phát nguyên giới, một trận lớn lao biến cố lặng yên phát sinh. Đó là thiên đế chuyển thế thân cùng Tuyệt Vô Trần thành thân một ngày này. Khách quý chật nhà, vui mừng hớn hở. Thiên đế chuyển thế thân tại một thế này hóa thành một nam tử tuổi trẻ anh tuấn phi phàm, tên là Sơ Hiểu. Tại nguyên giới gia thế hiển hách, phú quý bức người, Sơ Hiểu trọng nghĩa khinh tài, mà lại tu vi cực cao, chiến lược kinh người, tại nguyên giới trong thế hệ trẻ tuổi thanh danh vang dội. Cùng Tuyệt Vô Trần kết hợp cũng là nguyên giới một đoạn giai thoại. Sơ Hiểu ở trong nhân tộc địa vị cũng là cực cao, có rất nhiều bạn bè, đồng dạng, hắn ở trong bán thần cũng có rất nhiều bằng hữu. Tuyệt Vô Trần là nguyên giới đệ nhất mỹ nhân, có đếm mãi không hết người theo đuổi. vang danh thiên hạ, thậm chí ngay cả chỉ cưới chính cung Vân Thiên Tôn cũng có nạp phi ý nghĩ. Chỉ là Tiêu Hán Thiên Đình Hoàng hậu là cái nữ tử mạnh mẽ. Nghe đồn đem Vân Thiên Tôn đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lúc này mới bỏ đi nạp Tuyệt Vô Trần là phi suy nghĩ. Lại có nghe đồn nói, Âm Thiên Tử từng đi thông đồng Tuyệt Vô Trần, nhưng mà lại bị Hạo Thiên Tôn hành hung, cho Âm Thiên Tử rất nhiều tiểu hài xuyên, huyên náo huynh đệ bất hòa, chỉ là Hạo Thiên Tôn cũng không thể đạt được mỹ nhân phương tâm. Trong truyền thuyết Lang Hiên Thần Hoàng cùng Hạo Thiên Tôn ra tay đánh nhau. Hai người giao tình thâm hậu, bởi vì nữ tử này mà quyết liệt, như nước với lửa, cư tất, Lang Hiên Thần Hoàng cùng Tổ Thần Vương cũng tại tranh đoạt Tuyệt Vô Trần. Nhưng mà nghe đồn Thiên Công cũng có hạ giới chuyển thế là phàm nhân. Tranh đoạt nàng này, chỉ là trở ngại Tổ Thần Vương là con của hắn. Phụ tử cùng tranh một nữ, Thiên Công kéo không xuống mặt mũi, lúc này mới coi như thôi. Sơ hiểu có thể lực khắc quần hùng, thu hoạch được mỹ nhân phương tâm, để nguyên giới đông đảo chư thần cảm khái không thôi. Truyền là giai thoại, sơ hiểu cùng Tuyệt Vô Trần thành thân một ngày này. Vân Thiên Đế, Hạo Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng các loại tình địch bởi vì Tân Lang Quan không phải mình. Liền không có đến đây, mà là sai người đưa lên hạ lễ. Bất quá sơ hiểu hay là có thật nhiều bằng hữu, tỉ như Nguyệt Thiên Tôn, Tổ Thần Vương liền tự mình đến đây chúc. Ngày đại hỷ, tân khách cả sảnh đường, tất nhiên là phi thường náo nhiệt. Ngay tại sơ hiểu cùng Tuyệt Vô Trần bái đường thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Sơ hiểu cùng Tuyệt Vô Trần đối với bái lúc, Tuyệt Vô Trần nhẹ nhàng một trường khắc ở sơ hiểu trên thiên linh cái ở đỉnh đầu, quy khư thần thông hóa thành một đạo đại uyên đánh vào trong đầu của hắn. Tình lang, ngươi cũng có hôm nay. Đối diện Tuyệt Vô Trần hì hì cười nói. Cùng lúc đó, đông đảo mới vừa rồi còn đang nói cười uyển chuyển tân khách đột nhiên bạo khởi, đồng thời hướng sơ hiểu công tới. Trên đường đao quang kiếm ảnh, chỉ một thoáng hỉ đường biến thành một cái tu la tràng. Sơ hiểu lập tức minh bạch bị người ám toán. Mặc dù hắn trúng Tuyệt Vô Trần ám toán, nhưng hắn dù sao cũng là thiên đế chuyển thế thân, thể nội cất giấu thiên đế nguyên thần. Trong nguyên thần này chỉ có hai cái hồn, nhưng cũng là đương kim trên đời cao cấp nhất chiến lực. Hắn thân mang đại hồng bào, ống ngay áo lắc một cái, vô số công hướng hắn tân khách nhao nhao hướng hắn trong tay áo rơi đi. Hắn chấn động ống tay áo, trong tay áo máu tươi cùng toái cốt phun ra ngoài, máu chảy thành sông. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Thiên Tôn cùng Tổ Thần Vương một trái một phải. Nguyệt Thiên Tôn cầm trong tay một gốc hoa đào, nhẹ nhàng thổi, cánh hoa đào phiêu linh. Sơ hiểu lập tức thân thể như cánh hoa đào đồng dạng chia năm xẻ bầy. Nguyệt Thiên Tôn, sơ hiểu quát lớn, cưỡng ép đem tứ chi kéo về, đang muốn tiếp cùng một chỗ. Tổ Thần Vương cầm trong tay đại la, đắp lên đỉnh đầu của hắn. Đời thứ nhất đô linh linh thể chiến lực siêu tuyệt, đó là Thiên Công huyết mạch. Trong đại la, 49 thiên đạo chăm chú trói buộc thiên đế nguyên thần, ý đồ đem thiên đế nguyên thần vây ở thể nội. Sơ hiểu tóc tai rối bời, vẫn như cú dũng mãnh không gì sánh được. Thiên đế nguyên thần dù là bị nhốt, cũng xa không phải Tổ Thần Vương cùng Nguyệt Thiên Tôn có khả năng chống lại. Hắn tại dưới lần đối mặt thứ nhất liền trọng thương Nguyệt Thiên Tôn cùng Tổ Thần Vương, đánh bay Tuyệt Vô Trần, oanh hỉ đường nổ tung. Sơ hiểu nhìn xem bên ngoài, bên ngoài bóng người lay động, sơ hiểu trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nhận ra Vân Thiên Tôn, chợt lại nhận ra Hạo Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, còn có Lang Hiên Thần Hoàng, Hỏa Thiên Tôn, Âm Thiên Tử bọn người. Từng cái tồn tại cường đại vậy mà đều giấu ở nơi này. Sơ hiểu khóe mắt nhảy loạn, ánh mắt rơi vào Hạo Thiên Tôn cùng Lang Hiên Thần Hoàng trên thân. Trong mắt có chút bi thương, cười ha ha nói, các ngươi đây là tạo phản sao? Trên có thiên công, dưới có địa mẫu, còn có đại nhật tinh quân giám sát chư thiên. Thổ bá cũng đang nhìn một màn này. Thổ bá sẽ không tới. Một nữ hài đỉnh đầu mọc sừng xuất hiện, thản nhiên nói, bá phụ, thổ bá vẫn tại hận ngươi. Sơ hiểu ánh mắt rơi vào nữ hài này trên mặt, cắn răng nói, hư, ngươi là ta nuôi lớn. Nữ hài này chính là hậu thế Hư Thiên Tôn. Đạm mạc nói, đúng vậy, a bá phụ, đồ vật ngươi chỉ dạy ta, ta đều nhớ, thổ bá, ta sẽ thay vào đó. Về phần ngươi, ta cũng muốn thay vào đó, thiên công cũng sẽ không tới. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, phụ thần, địa mẫu cũng sẽ không xuất hiện. Tương phản, địa mẫu những năm này thụ phụ thần khí đã chịu đủ. Nàng rất tình nguyện trợ giúp chúng ta che đậy nguyên giới. Sơ hiểu ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời đã bị nguyên mộc tán cây che đậy, không nhìn thấy tinh thần. Đại nhật ánh nắng cũng vô pháp chiếu rọi đến nơi đây. Một đám tiểu bối, nguyên thần của ta cường đại cỡ nào? Bằng các ngươi, sơ hiểu cười ha ha, tiếng cười chưa rơi, đám người cũng đã đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.